Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 177, Thiên Đế Môn thành lập. Sau nửa canh giờ, Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo ăn trực tiếp nằm ở trên ghế. Tiện Khô Lâu, nàng là Tần Vân hai con ngươi, rốt cục rơi vào Hồng Nương Tử trên thân. Tiểu tử thúi, này xú nương môn ăn lão tổ dược, hiện tại ngươi đối nàng làm chút gì đó, vậy nàng là một điểm phản kháng đều không có, không bằng ngươi đem không gian giới chỉ đều cho ta. Này xú nương môn đưa ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nói, đem ta đưa cho hắn. Hồng Nương Tử vẻ mặt triệt để biến, người trước mắt nàng thế nhưng là rõ ràng vô cùng, người này không phải là ban đầu ở Chiến Lang Tông bên trên nàng muốn giết Tần Vân sao? Nếu là rơi vào Tần Vân trong tay, đây chẳng phải là Tần Vân, ta là Tiêu gia nội môn đệ tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Tiêu gia ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không im miệng. Nhìn xem líu lo không ngừng Hồng Nương Tử, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Ngươi, Hồng Nương Tử trên mặt vô cùng phẫn nộ, bắt đầu là Tiện Khô Lâu, này không biết từ nơi nào xuất hiện Khô Lâu, dám đối nàng vô lễ, hiện tại cũng phải, liền Tần Vân cái này nho nhỏ lịch luyện chỗ võ giả cũng dám quát lớn nàng, ai muốn động tới ngươi. Nhìn xem Hồng Nương Tử, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, phàm phu tục thể, bản đế ha có thể để ý. Tiện Khô Lâu, đưa nàng lột sạch ném trên đường cái. Lột sạch, lột sạch, Long Bảo Bảo, mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Ngươi dám? Hồng Nương Tử, vẻ mặt triệt để biến, trước mắt ba người đơn giản liền là tên điên. Cạc cạc cạc, tiểu tử, lão tổ hết sức thích ngươi tính cách. Tiện Khô Lâu cười quái dị một tiếng, lập tức đứng lên, đồng đưa khêu gợi cái mông nhỏ, két két két két hướng Hồng Nương Tử đi đến. Đừng đừng đừng, ô ô ô, Hồng Nương Tử dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức càng là nằm trên đất khóc lên. Cái này, Tiện Khô Lâu có chút ngây ngẩn cả người. Tiêu gia đệ tử cứ như vậy? Tần Vân khóe miệng bay lên một vệt xem thường, lập tức thản nhiên nói, Tiện Khô Lâu, nữ nhân này cho ta, này ba cái không gian giới chỉ cho ngươi, trừ cái đó ra ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Tiểu tử, ngừng ngừng ngừng. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này vội vàng kêu dừng, lập tức hung tợn nói, tiểu tử thúi, nữ nhân này thế nhưng là lão tổ ta khiêng rất lâu mới khiêng trở về. Ba mai không gian giới chỉ, tuyệt đối không được, đến mức phía sau điều kiện, càng không cần phải nói. Không muốn được rồi, lần này các ngươi ăn đồ vật, còn không có kết toán kia mà. Xem ra các ngươi hôm nay nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ sợ cũng khó khăn rồi. Tần Vân cười híp mắt, đứng lên. Tiểu tử, dừng lại. Nghe đến lời này, Tiện Khô Lâu vẻ mặt hơi đổi, lập tức mặt mũi tràn đầy nhe răng tuét miệng nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bốn mai không gian giới chỉ, phía sau điều kiện lão tổ đáp ứng, thành giao. Tần Vân đem bốn mai không gian giới chỉ ném cho Tiện Khô Lâu. Các ngươi, Hồng Nương Tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nàng đường đường Tiêu gia thiên kiêu, bây giờ lại biến thành đồ vật, bị Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu giao dịch, đây là bực nào nhục nhã. Tiểu tử, phía sau ngươi điều kiện là cái gì? Tiếp nhận bốn cái không gian giới chỉ, Tiện Khô Lâu tuét miệng hỏi, điều kiện rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thiên Đế Môn một thành viên, nhớ kỹ, về sau Thiên Đế Môn vinh dự liền là của ngươi vinh dự. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân tà cười nói, cái gì, gia nhập Thiên Đế Môn? tiểu tử thúi, bản tổ đã sớm biết ngươi không có ý tốt. Tiện Khô Lâu, trong lòng gọi là một cái khí ha. Vốn cho là Tần Vân đề cái gì điều nhỏ kiện, ai biết Tần Vân lại muốn hắn gia nhập Thiên Đế Môn. Từ đó về sau, hắn xem như bị Tần Vân hố tại Thiên Đế Môn bên trong. Đồ vật đều tiếp, về sau ngươi chính là của ta người. Tần Vân khẽ cười một tiếng, lập tức một thanh tiến lên, ôm Tiện Khô Lâu bả vai, cười híp mắt nói, bản đế rất tốt, về sau Thiên Đế Môn bên trong, ta làm đại tông chủ, Long Bảo Bảo làm nhị tông chủ, đến mức ngươi, ta là tam tông chủ. Tiện Khô Lâu, trong mắt sáng lên, tông chủ, quyền lợi cũng không nhỏ a, có vẻ như gia nhập Thiên Đế Môn, cũng xem là tốt, tựa hồ là nhớ tới chỗ tốt. Tiện Khô Lâu khóe miệng cũng nứt ra, khụ khụ, tông chủ hai cái là đủ rồi, đến mức ngươi sao, về sau là người giữ cửa, nói thế nào ta Thiên Đế Môn cũng là thứ bảy vực thế lực, không có người giữ cửa, không thể nào nói nổi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười híp mắt nói, thủ môn người. Tiện Khô Lâu cắn xương cốt phun ra ba chữ, tiểu tử, ta rời khỏi, ta rời khỏi. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu quái kêu lên, hắn đường đường lão tổ, sao có thể biến thành người giữ cửa, nói thế nào, cũng muốn làm cái tông chủ thái thượng trưởng lão cái gì. Rời khỏi vô hiệu, mang theo nữ nhân này, chúng ta bây giờ liền đi thần điện. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân đứng dậy đứng lên, rời khỏi vô hiệu, rời khỏi vô hiệu. Long Bảo Bảo, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, ta và ngươi không xong. Ngao ngao gào, trong phòng, Tiện Khô Lâu khí hoa hoa kêu to, lập tức đem Hồng Nương Tử trực tiếp nâng lên đến. Cũng mặc kệ Hồng Nương Tử cái kia càng ngày càng khó coi vẻ mặt. Đặng đặng đặng đi theo đi lên. Chiến Lang Thành, chỗ sâu, thật tới. Trước thần điện, lão giả có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Chờ thấy Tần Vân một đám người lúc, lão giả trên mặt càng thêm quái dị. Ngoại trừ Tần Vân như người bình thường điểm, Tần Vân đi theo phía sau. Mẹ nó là người sao? Một cô nương bị Khô Lâu khiêng, này thoạt nhìn, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Tiểu tử, ngươi đây là, ta gọi Tần Vân, chính là Thiên Đế Môn đại tông chủ. Nhìn xem lão giả, Tần Vân cười ha hả nói, ta là Long Bảo Bảo, ta là nhị tông chủ. Long Bảo Bảo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói tiếp, biết nói chuyện yêu thú. Lão giả trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, lão giả lông mày lần nữa nhíu lại. Long Bảo Bảo bộ dáng kia tròn vo liền là một cái bóng a, hắn thật sự là nhìn không ra Long Bảo Bảo có cái gì đặc thù. Ta là Thiên Đế Môn người giữ cửa. Tiện Khô Lâu cắn răng nghiến lợi nói, một cái đại tông chủ, một cái nhị tông chủ, một cái người giữ cửa. Lão giả hít sâu một hơi, mẹ nó, này tông môn ba người cũng quá quái dị, ngoại trừ Tần Vân vẫn tính như người bình thường, mặt khác hai cái, một cái so một cái quỷ dị. Cô nương này đâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lão giả nhìn xem Hồng Nương Tử, nhíu mày hỏi, nàng. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, Hồng Nương Tử là người của Tiêu gia. Tần Vân thật không nghĩ qua đưa nàng thu nhập Thiên Đế Môn. Ta gọi Hồng Nương Tử là Thiên Đế Môn tôi tớ. Nhưng ngay lúc này, Hồng Nương Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Hồng Nương Tử, ngươi là Hồng Nương Tử. Lão giả trong mắt nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hào quang đến. Hồng Nương Tử là ai? Đây chính là thứ sáu vực sát tinh, thứ sáu vực bên trong, diệt tại Hồng Nương Tử trong tay tông môn liền có mấy cái, nhưng bây giờ này Hồng Nương Tử lại thành Thiên đế môn tôi tớ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.